10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Khuyết đã từng từ chối tất cả ý tốt, bởi vì anh không thể biết rõ bên dưới ý tốt ấy ẩn giấu suy nghĩ gì, gì cơ. Anh sẽ cảm thấy sợ hãi. Mỗi một người đều đáng giá được nhìn nhận. Diệp Miễn nói tôi rất khâm phục cậu. Anh sẽ cảm thấy sợ hãi. Diệp Miễn cảm thấy mình thật có lỗi với Sầm Khuyết. Mới suy nghĩ đầu tiên mà hắn đã nghĩ bậy rồi. Diệp Miễn bê hai chiếc ghế ra ngoài ban công. Nói với Sầm Khuyết. Sầm Khuyết không nói gì. Ngước mắt lên nhìn hắn. Anh có thể hiểu ý tốt của Diệp Miễn. Nhưng vì bản thân trông rất giống Phó Duy Nhất. Nếu như thay quần áo, cắt tóc, chỉ im lặng đứng đó thôi cũng đã có thể khiến thật giả lẫn lộn rồi. Diệp Miễn cúi đầu xem lịch chiếu. 15 trăng sáng, 16 trăng tròn. Nhưng Sầm Khuyết cảm thấy vầng trăng trước mặt chính là trăng tròn nhất mà anh từng thấy. Diệp Miễn sững người, biết rằng anh hiểu lầm. Vì thế buông điện thoại xuống, nghiêm túc cũng nhìn người trước mắt. Anh nói, cậu không vội về đấy chứ? Cậu ấy đang trốn tránh điều gì? Mưa nặng hạt lắm, chắc chỉ mưa rào thôi. Diệp Miễn níu anh ở lại chờ lát nữa hẵng đi, không cần đâu. Đợi tháng sau phát lương, tôi có thể tự mua một cái. Bây giờ mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy không chân thực. Cửa ban công mở rộng, gió đêm đầu thu se lạnh nhẹ nhàng lướt qua bên anh. Sầm Khuyết không nói tiếp. Chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng, không biết. Diệp Miễn nắm chặt điện thoại. Im lặng một lát, Sầm Khuyết ngồi bên ban công. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng lành lạnh. Nhìn xem, ánh trăng khi ấy, chỉ trong một đêm đã hóa thành ánh dương của ngày hôm nay, mang bánh kem qua đây. Chúng ta cùng ngắm trăng. Vậy trước khi cậu được phát lương cứ cầm tạm điện thoại của tôi đi đã. Sầm Khuyết quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng. Trông đẹp trai thế kia. Dựa vào gương mặt cũng lừa kiếm được đầy bát cơm. Người này chỉ biết có Phó Duy Nhất. Diệp Miễn giờ khóc giờ cười. Sầm Khuyết thoáng chần chừ. Diệp Miễn nói, trước đây ở quê thì làm việc đồng áng. Phần lớn thời gian đều làm ruộng. Sau này ra ngoài làm thuê. Việc gì cũng làm, tôi nhớ có một năm. Bởi vì vô ý ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng mất một góc. Tôi đứng trước cửa nhà khóc tới mức hàng xóm cũng phải ra. Tôi không còn nhớ mọi người đã nói gì để an ủi mình. Nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ khóc lóc của mình khi ấy. Sầm Khuyết khẽ híp mắt như đang hồi tưởng thời gian qua đi nhanh thật. Nháy mắt đã qua 20 năm, Phó Duy Nhất muốn tìm cậu mà không tìm được lại quay sang trách móc tôi đấy. Hai người bọn họ bị bỏ lại. Cũng coi như có người bầu bạn. Không tới mức cô đơn. Sầm Khuyết không thể từ chối. Anh cũng không thể nói ra câu. Vậy tôi không lấy quà của anh nữa. Tôi cũng không cần tặng lại cho anh. Cuối cùng chỉ đành im lặng. Tôi sợ thất vọng. Sầm Khuyết nói người giống như tôi. Có được cuộc sống như ngày hôm nay đã may mắn lắm rồi. Tôi không xứng đáng được người khác nhìn nhận. Sầm Khuyết ra vẻ thờ ơ chẳng quan tâm. Nghe thấy lời này, Sầm Khuyết cầm lấy điện thoại. Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài kia. Im lặng một lát mới nói. Diệp Miễn nhìn hắn. Sầm Khuyết chìm đắm trong màu trăng sáng khiến hắn cảm thấy như gần như xa. Điều này khiến Diệp Miễn cảm thấy thất bại. Từ đầu tới cuối bản thân đều luôn quan tâm Sầm Khuyết. Vậy mà trong lòng anh lại chỉ biết mỗi em trai. Cũng vì là nhà. Cho nên mặc kệ có bị ép lưu lạc bao xa, cuối cùng cũng sẽ tìm về nguồn cội. Sầm Khuyết cười. Sầm Khuyết không nói tiếp. Chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng. Diệp Miễn giờ khóc giờ cười. Cũng chẳng biết phải nói thế nào. Đừng nhìn tôi như thế. Chuyện lần trước khiến tôi thực sự rất khó xử. Cứ nghẹn mãi trong lòng. Cậu cho tôi cơ hội giải khúc mắc đi. Coi như quà trung thu của tôi. Cát. Tính ra thì mình cũng là loại người bận tí đã than thở y như Diệp Miễn nói. Than quen miệng rồi. Hắn nhìn thời gian. Diệp Miễn mỉm cười. Chợt thấy câu nói xuất phát từ Sầm Khuyết mang theo chút trẻ con và ngây thơ. Diệp Miễn lắc đầu nói. Nghe thấy lời này. Sầm Khuyết cầm lấy điện thoại. Phó Duy Nhất muốn tìm cậu mà không tìm được lại quay sang trách móc tôi đấy. Cậu không vội về đấy chứ. Mỗi một người đều đáng giá được nhìn nhận, Diệp Miễn nói tôi rất khâm phục cậu, hiểu đại khái. Đoán mò thôi, Diệp Miễn không phải là người tin tưởng số mệnh. Thay vì nói, mệnh, không bằng nói, nhân quả, Sầm Khuyết không nói gì. Ngước mắt lên nhìn hắn, nếu như tôi là cậu, có lẽ đã sớm sa đọa rồi, anh không cảm thấy cái tên này rất hay sao? Anh nhấp một ngụm trà, Diệp Miễn mỉm cười. Chợt thấy câu nói xuất phát từ Sầm Khuyết mang theo chút trẻ con và ngây thơ, Tết Trung Thu mà. Dù sao cũng phải ăn bánh cùng nhau mới đúng. Cậu không thích à, Diệp Miễn càng cau chặt mày hơn. Hai người bọn họ bị bỏ lại, cũng coi như có người bầu bạn, không tới mức cô đơn. Diệp Miễn bóc gói bánh Trung Thu có trong nhà, vừa bóc vừa hỏi anh. Diệp Miễn nhìn hắn. Sầm Khuyết chìm đắm trong màu trăng sáng khiến hắn cảm thấy như gần như xa. Anh sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn đổi kênh với vẻ chán chường. Trong đầu đều là chuyện của Sầm Khuyết. Diệp Miễn bóc gói bánh Trung Thu có trong nhà. Vừa bóc vừa hỏi anh. Nhạc đã dừng từ lâu. Diệp Miễn không ấn phát lại. Bọn họ cứ thế ngồi sóng vai trong im lặng. Cho tới tận đêm khuya, cậu thích vị nào? Lòng đỏ hạt sen. Hay nhân dừa, anh hiểu sao, đương nhiên cũng có thể chính vì 20 năm không gặp, cho nên mới đặc biệt quan tâm. Sầm Khuyết bị nhét đầy tay, anh nói, ăn bánh Trung Thu thay cơm, sau đó bình thường phải làm gì thì đi làm chuyện đó. Sầm Khuyết cúi đầu nhìn điều khiển từ xa, lắc đầu nói, bây giờ mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy không chân thực, bánh Trung Thu bây giờ cứ như bánh ngọt ấy. Sầm Khuyết nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. 10:30, ngoài kia trời chợt đổ cơn mưa. Diệp Miễn lắc đầu nói, cậu không thích à, nhạc đã dừng từ lâu. Diệp Miễn không ấn phát lại. Bọn họ cứ thế ngồi sóng vai trong im lặng. Cho tới tận đêm khuya, tiếng ca của Vương Phi trong trẻo như một dòng trăng sáng. Cuốn bọn họ vào thế giới tĩnh lặng, không người quấy nhiễu, không mâu thuẫn. Diệp Miễn nói tôi có thể hiểu. Làm thế nào cũng khó. Chưa từng ăn, Sầm Khuyết nói trước đây bánh Trung Thu toàn do nhà tự làm. Vừa to vừa cứng, cậu thích vị nào? Lòng đỏ hạt sen, hay nhân dừa? Hóa ra 20 năm không gặp. Sầm Khuyết vẫn là một kẻ cuồng em trai, mưa to như vậy. Đợi thêm một lát đi. Diệp Miễn bỗng cảm thấy tò mò. Không biết khi ngắm trăng, trong lòng Sầm Khuyết nghĩ đến điều gì? Vừa to vừa cứng. Anh vừa mới vào nhà đã bị Diệp Miễn gọi lại. Hắn nói, nhìn xem, ánh trăng khi ấy, chỉ trong một đêm đã hóa thành ánh dương của ngày hôm nay, ngay sau hôm chôn cất bọn họ tôi bèn rời khỏi đó. Đi bộ chừng 30 cây số, rửa bát thuê cho người ta kiếm tiền xe. Tôi mất nửa năm mới tới được đây. Còn vấn đề tại sao, trước khi đến đây? Cậu sống có tốt không? Diệp Miễn cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi ra câu này. Đây là điều phó duy nhất muốn biết nhất. Cũng chính là điều mà bọn họ nghĩ Sầm Khuyết sẽ không trả lời bọn họ. Diệp Miễn cảm thấy mình thật có lỗi với Sầm Khuyết. Mới suy nghĩ đầu tiên mà hắn đã nghĩ bậy rồi, hiểu đại khái. Đoán mò thôi. Mỗi câu nói của Sầm Khuyết đều rất mịt mờ. Anh che giấu sự thật sau lớp voan mỏng. Rõ ràng Diệp Miễn biết phía sau lớp voan mỏng là gì. Song vì Sầm Khuyết, hắn không chọc rách. Không ngờ, Sầm Khuyết uống ngụm trà. Trả lời hắn, để che giấu miếng liêm sỉ đi vắng của mình. Hắn vươn tay lên che miệng. Ho một tiếng rồi nói. Sầm Khuyết có chút lúng túng. Hai tay nâng tách trà. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, tôi cảm thấy bản thân mình sống được đã tốt lắm rồi. Vậy hôm nay nếm thử xem, cậu ấy đang trốn tránh điều gì, không phải, Diệp Miễn nói người có gia đình đều ăn tiệc đoàn viên. Hai chúng ta đâu có ai quan tâm, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó làm, không thì thảm lắm. Diệp Miễn bê hai chiếc ghế ra ngoài ban công, nói với Sầm Khuyết, không, tôi thuê chung với người khác, anh hiểu sao? Diệp Miễn cố ý kích anh vừa mới vào nhà đã bị Diệp Miễn gọi lại. Hắn nói, không phải ở gầm cầu đấy chứ, mang bánh Trung Thu qua đây. Chúng ta cùng ngắm trăng. Diệp Miễn nắm chặt điện thoại. Im lặng một lát,